Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1628, chương 1632, toàn thế giới đều đang nhìn mây hình nấm. Không tệ, hiện tại chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, dẫn bảo nơi này, Hạ Minh thấp giọng nói. Vậy kế tiếp làm thế nào? Người này nhịn không được hỏi. Hạ Minh thật sâu nhìn Masui Yuan liếc một chút, mặt sắc mặt ngưng trọng, cùng một chỗ theo trong cửa sổ đi ra ngoài. Muốn chạy, Masui Yuan phát giác được Hạ Minh hai người ý đồ, cười lạnh một tiếng, chợt thân hình nhất động, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh chạy đi. Chạy mau, Hạ Minh sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về bên ngoài chạy đi. Bành, cửa sổ bị đâm vào một cái động lớn, người hoa kia chạy khỏi nơi này. Thế mà, đúng vào lúc này, Hạ Minh cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió. Cái này khiến Hạ Minh thần sắc đại biến. Không tốt, giờ khắc này, Hạ Minh muốn chạy khỏi nơi này. Hiển nhiên là không thể nào, bởi vì một khi chính mình cưỡng ép ra ngoài, tất nhiên sẽ Masui Yuan một chiêu giết chết. Không được, nhất định phải dẫn bảo. Nghĩ tới đây, Hạ Minh khẽ cắn môi, đem trên thân nhân hoàng trung cất kỹ, ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Masui Yuan. Sau đó Hạ Minh hét lớn một tiếng, bảo, oanh, một cỗ mây hình nấm trong nháy mắt theo bầu trời này bên trong bay lên. To lớn mây hình nấm trực tiếp đem cái nhà này cho trùng kích tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, mãnh liệt như thế mà nổ tung, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Hoa, vô số người đều tại hướng lấy cái phương hướng này nhìn qua. Khi thấy cái phương hướng này thời điểm, quỷ hoàng sắc mặt, biến đổi, xảy ra chuyện gì? Tựa như là, linh vị phương hướng, nổ tung, cái gì? Quỷ hoàng nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói. Lập tức phái người tới, theo quỷ hoàng một tiếng gầm thét, lúc này có người nhanh chóng hướng về cái hướng kia tiến đến. Cái này nổ tung cũng đến nhanh, đi cũng nhanh, xa như vậy chỗ người hoa nhìn đến Hạ Minh còn trong phòng. Mà phòng đã nổ tung, cái này khiến người này cũng là thần sắc đại biến. Không tốt, cái kia ra hỏa còn ở bên trong, tuy nhiên đều biết Hạ Minh. Nhưng là Hạ Minh cứu hắn nhất mệnh, huống chi, Hạ Minh vẫn là một người hoa, cũng là hoa hạ danh nhân, càng là hắn nhất định phải bảo vệ người. Về tình về lý, hắn đều muốn cứu Hạ Minh, thế nhưng là, ở đây đợi mãnh liệt nổ tung phía dưới, chỉ sợ cũng liền xương cốt đều chưa chắc có thể tìm tới một khối đem a. Khụ khụ, thế nhưng là, sau một khắc, người này đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tại cái này trong đống lửa, vậy mà chạy ra tới một người, người này không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh, ngươi không có chuyện, người này một trận cuồng hỉ, kích động nói, ta không sao, Hạ Minh lắc đầu, lúc đó hắn nhân Hoàng Trung đem cỗ này trùng kích tất cả đều cho ngăn cản, không thể không nói. Cái này nhân hoàng trung quả thực cũng là bảo mệnh thần khí. Cái này nhân hoàng trung cũng không biết cứu hắn bao nhiêu lần. Giờ khắc này, Hạ Minh ánh mắt lại phóng tới cái này cháy hừng hực đại hỏa bên trong. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng không bảo đảm vừa mới Masui Yuan có phải hay không bị tạc chết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Người này rõ ràng đem Hạ Minh làm thành chủ tâm làm. Vội vàng hỏi, hiện tại lập tức rời đi nơi này, ta muốn đám kia tiểu quỷ tử đã đang nhanh chóng chạy đến. Hạ Minh ngưng trọng nói, được, oanh, thế nhưng là ngay tại hai người muốn rời khỏi thời điểm. Đột nhiên theo ngọn lửa này bên trong xuất hiện một người. Người này nhanh chóng hướng về Hạ Minh hai người vốn là không tốt, người hoa này biến sắc. Vội vàng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, đẩy ra Hạ Minh, cùng cái này chạy như bay đến người hung hăng đối đụng nhau. Phốp, cái này thân người thể giống như một cái như đạn pháo. Hung hăng bay rớt ra ngoài, người này đem tường này mặt đều đụng đánh tứ phân ngũ liệt. Hạ Minh biến sắc, xoát, sau một khắc, Hạ Minh đi vào cái này thân người một bên, vội vàng nói, ngươi thế nào, ta, phốp, còn chưa có nói xong, người này lại là phun ra một ngụm máu tươi cuồng phún, phun khắp nơi đều là. Hạ Minh vội vàng điểm vài cái, người này lúc này mới thư sướng không ít, ta chỉ sợ, không được, người này thanh âm có chút yếu ớt nói. Mời ngươi cần phải nổ rớt nơi này, việc quan hệ chúng ta tôn nghiêm, tuyệt đối không thể để cho bọn này tiểu quỷ tử đến, xính, lời mới vừa nói xong, người này thì chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Minh khuôn mặt biến đến vô cùng âm trầm, hắn nhìn chằm chằm trước mắt người này rõ ràng là Ma Sui Yuan, tại mãnh liệt như vậy nổ tung phía dưới. Ma Sui Yuan vậy mà không chết, cái này khiến Hạ Minh có chút tức giận, gia hỏa này, đến cùng là cái gì làm, cái này đều nổ không chết, cho dù là địa cấp võ giả, tại loại này nổ tung phía dưới, đoán chừng liền mạng sống cơ hội đều không có, thế nhưng là, Ma Sui Yuan vậy mà không có chuyện, người Hoa, người cũng theo hắn đi chết đi. Ma Sui Yuan lệ quát một tiếng, cũng là hướng về Hạ Minh chạy như bay đến. Hạ Minh thấy thế, biến sắc, chợt vội vàng lui lại, định chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là Ma Sui Yuan tốc độ so tốc độ của hắn càng nhanh, để hắn căn bản không có đào tẩu cơ hội. Không tốt, tam trọng kinh, bành, sau một khắc, Hạ Minh cùng Ma Sui Yuan hung hăng đối đầu nhất trường. Phốp. Hạ Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, khí tức uể oải, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến có chút tái nhợt lên. Hạ Minh thầm mắng một tiếng, không có chính mình cũng gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Riêng là cái này Ma Sui Yuan, càng là mạnh đáng sợ, mà lại chính mình đánh tại gia hỏa này trên thân, lại không sai một chút đau đớn đều không có. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì làm? Không được, nhất định phải đào tẩu nơi này. Bây giờ nơi này nổ tung đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Vì vậy Hạ Minh chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Lúc này Hạ Minh nhanh chóng móc ra bản thân vô hạn viên đạn súng lục. Nhất thương đánh tới. Hạ Minh đánh cũng không phải viên đạn, mà chính là đạn pháo. Cái này đạn pháo uy lực to lớn, thế nhưng là Ma Sui Yuan tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn đã rất nhanh, nhưng là như cũ đánh không trúng Ma Sui Yuan. Đây chính là võ giả cường đại đến đáng sợ thời điểm, liền viên đạn đều không thể nhắm chuẩn. Cùng lúc đó, toàn thế giới cũng đều chú ý tới tình cảnh này. Oanh, tại cái này trực tiếp thời điểm, làm toàn thế giới người nhìn đến một đạo mây hình nấm bay lên thời điểm. Cái này khiến toàn thế giới người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Giờ này khắc này, trong đầu của bọn họ, chỉ có một cái ý nghĩ. Xảy ra chuyện, theo ý nghĩ này vừa mới xuất hiện. Lúc này, bọn họ tất cả đều là khẩn trương chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Cái này trực tiếp là từ đằng xa đánh ra đến. Nhưng là rất nhiều người đều có thể nhìn ra được, cái này nổ tung địa phương, rõ ràng là bọn họ vừa mới tế bái hết linh vị địa phương. Nổ tung, vậy mà nổ tung, ta thao, thần xã vậy mà nổ tung, làm xinh đẹp, quả thực quá ra sức, là ai làm thật xinh đẹp, ha ha ha, cuối cùng là chút cơn giận, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.